One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Sanji vào ngọa thất, đem trên người ướt nhẹp ngắn khố cởi, lộ ra khỏe mạnh thân thể. Đạn xạ ra tiểu gia hỏa, đối với chủ nhân khoan dung độ lượng khiến nó đi ra thông khí. Cảm kích gật đầu không ngừng. Zoro lục tung, cuối cùng cũng tìm ra vài món quần áo cũ rách. Hết cách rồi. Phía trước y phục đều bị Nami ném vào hải lý. Đang định lượng hạ thân ở trên thủy khí. Thay quần áo nữa. Vèo một cái bóng trắng theo cột buồm nhảy vào. Zoro, Baratti đến rồi. Cái này chúng ta có thể mỹ mỹ ăn xong một bữa tiệc lớn. Người cứ nói đi. Người làm sao không mặc quần áo? Người làm sao đột nhiên xông vào? Tiến đến cũng không chào hỏi. Zoro cực kỳ im lặng, hai tay bảo vệ hạ thân yếu hại. Gương mặt xấu hổ. Thôi đi, bớt giả bộ đứng đắn. Thân thể của ngươi ta lại không thể không từng thấy. Ai mà thèm nhìn ngươi a? Nhanh lên một chút mặc xong quần áo. Chúng ta cùng đi Baratti. Nami xoay người, không nhịn được thúc giục. Bị một nữ nhân như vậy chế giễu, Zoro không biết nói gì. Cô gái khác, chứng kiến đã biết dạng. Sớm vẻ mặt ngượng ngùng mặt hồng tránh ra. Nami khen ngược, một điểm căng thẳng dáng vẻ cũng không có. Thật là một kỳ lạ. Có thời điểm bôn phóng muốn chết, có thời điểm thần kinh không ổn định lại khiến người ta không nói. Đúng rồi Zoro, người sẽ không muốn tìm một đầu bếp lên thuyền sao? Nami thình lình xoay người hỏi. Ngươi liền không thể quay lưng lại từ nói ấy ư? Không thấy được ta đang mặc quần áo sao? Zoro thật nhanh ngăn trở hạ thân, bất mãn kháng nghị nói. Ta cho ngươi biết Zoro, chớ đi theo ta một bộ này. Từ lúc ngươi khi dễ ta, ngươi chính là của ta người. Thân thể của ngươi, ngươi nghĩ rằng ta yêu thích xem à? Ta cũng là bị buộc. Lúc đầu ta còn muốn tìm một hoàn mỹ bạch mã vương tử. Cái này khen ngược, trinh tiết thuần khiết toàn bộ để cho ngươi bị hủy. Ta hận ngươi chết đi được. Bá đạo vừa nói, Nami lập tức nhào tới Zoro phụ cận, nắm tay điên cuồng rơi xuống. Đừng làm rộn, ta còn không mặc quần áo đây. Zoro hai tay bưng phía dưới, lớn tiếng kháng nghị nói. Ngươi trả cho ta thanh bạch, ngươi trả cho ta bạch mã vương tử. Nami không tha thứ, càng nói càng tức, nắm tay không ngừng không nghỉ tiếp tục điên cuồng rơi. Mới vừa tắm rửa xong Nami, lúc đầu trên người cũng chỉ khoác nhất kiện màu trắng áo choàng tắm. Một phen chửi đà, trên người áo choàng tắm không tự chủ được liền chảy xuống trên mặt đất. Zoro chứng kiến đối phương thân thể, nhất thời, đại khí trực xuyễn, hô hấp gia tốc, hai mắt ngốc lăng, song đồng trợn tròn. Trong cơ thể một hồi huyết khí dâng lên. Chẳng biết tại sao, thân thể lại không bị khống chế chợt ôm lấy Nami. Zoro đại ca, Nami đại tỷ đầu, thuyền đã dừng xong, nên lên bờ. Bên ngoài theo sát mà chính là một hồi mãnh liệt tiếng đập cửa. Tấm ván gỗ thanh âm gấp, thanh thúy vang sáng. Zoro Nami nhất thời chấn động, không thể không dừng lại quấn miên động tác. Xì, người thì nhịn lấy đi. Nami bỏ lại một câu, rút ra tay nhỏ bé cúi xuống trắng nõn thân thể hoàn mỹ. Nhặt lên trên đất áo choàng tắm khoác lên người, thoải mái đi ra ngoài. Nami Zoro lặng lẽ cười lấy trêu nói, không có bạch mã vương tử. Kỳ thực tìm một hắc mã vương tử cũng là một lựa chọn tốt. Ha ha, người ngược lại rất sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Xem ngươi biểu hiện đi. Ta có thể không phải cái loại này tùy tiện là có thể lừa gạt tới tay nữ hài. Mới vừa chỉ bất quá. Lời nói phân nửa. Nami không nói thêm nữa. Dí dỏm cười. Đi ra ngoài. Ta coi như chỉ là một mỹ lệ bắt đầu được rồi. Zoro tự tin cười nói. Vọt cái lạnh. Để cho mình tỉnh táo lại. Zoro thay quần áo xong. Quải thượng bội kiếm. Đẩy cửa đi tới trên bong thuyền. Nhìn thấy Nami sau đó, thấy Nami cũng không khác thường, chỉ là đuôi lông mày nhiều hơn một sợi sáng rỡ mị ý. Người có vẻ càng thêm phiêu sáng động nhân. Zoro xông Nami cười cười, dẫn mấy người theo hai thuyền giữa thang gỗ, leo lên Bharati, bên cạnh rất nhiều thuyền nhỏ dồn dập dừng sát ở Bharati phụ cận. Trên thuyền người đến người đi, nối liền không dứt, có thương nhân, có thân sĩ, cũng có tay cầm binh khí rầm rĩ trương hải tặc nhóm. Các sắc nhân các loại, tụ tập một đường, xác thực pha, đi tới phòng khách cửa, nhìn bên trong náo nhiệt ồn ào náo động tràng diện. Zoro gật đầu, nhà hàng nổi trên biển Bharati, quả nhiên danh bất hư truyền, nơi đây thật náo nhiệt a. Nami hưng phấn cười nói, Johnny hai người rất đắc ý cười nói, như thế nào đây? Chúng ta nói không sai chứ, Bharati nhưng là Đông Hải nổi danh nhà hàng. Cái này bên trong đồ ăn, chẳng những mùi vị ngon miệng, rượu thủy hương thuần, còn có một chút, đây là hải tặc mở nhà hàng. Bất kể là hải quân hải tặc vẫn là dân chúng bình thường thương nhân, ai cũng có thể tới nơi này ăn. Hơn nữa cái này bên trong đầu bếp, trước khi tới đây, tất cả đều là ác danh rõ ràng nhân vật hung ác, có thể đánh vô cùng. Cho nên, có rất ít người dám đến này nháo sự, bởi vì nơi này đầu bếp thực lực rất lợi hại. Tìm một góc, bốn người một con chó, dồn dập ngồi xuống, đợi thật lâu, mới có một cái cứ điểm món ăn người phục vụ đã đi tới. Mấy vị muốn ăn chút gì không? Zoro đang khom lưng bồi châu châu chơi đùa, nghe được thanh âm của đối phương, không có ngẩng đầu, Zoro liền đoán được đối phương là người nào. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, vị này ở One Piece bên trong cùng Zoro lẫn nhau không hợp nhau. Bất kể là miệng ỉ vào, vẫn là đánh lộn, cho tới bây giờ cũng đứng ở Zoro mặt đối lập người. Chính là Sanji. Sanji, một thân thẳng tây trang, một đầu thon dài phiêu giật hoàng phát đem tả nhãn che khuất. Tuấn giật bề ngoài, thân sĩ trang phục, làm cho một loại cảm giác thân thiết. Sanji trong miệng ngậm hương yên, yêu nhã giống như một thân sĩ. Nhãn thần thâm thúy, mang theo một cỗ thả lãng lãng từ ôm ấp tình cảm. Nhưng là, vừa nhìn thấy Nami, Sanji hoàn mỹ hình tượng nhất thời ngã vào đáy cốc, tại chỗ phun huyết. Người cũng bởi vì cường đại phun huyết hậu tỏa lực, kịch liệt đạn đi lên, nặng nề đụng vào nhà hàng mái nhà, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Cái này, Nami tiểu miệng đại trương, đám người bất minh sở dĩ, nhất thời sửng sốt. Ha ha, Nami, là nhìn mỹ mạo của ngươi, người này mới, chỉ có, như vậy bêu xấu. Zoro ngồi ở một bên cười giải thích. Nhưng là cũng không còn cần phải khoa trương như vậy chứ. Nami nho nhỏ kiêu kiêu ngạo một bà, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không nghĩ tới, sẽ có người bị chính mình đẹp sắc suýt nữa miểu sát đến chết. Xinh đẹp, thật đúng là lỗi. Bất quá, bản tiểu thư chính là thích như vậy. Tiện đem nhất bên người cái này đầu heo cũng giết chết cho phải đây. Nghĩ vậy, Nami xoay đầu lại. Trắng Zoro liếc mắt, ngươi tại sao không có như vậy chứ? Ta không thích khoa trương. Zoro không cách nào giải thích, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng trả lời một câu. Đúng a, người anh em này cũng quá khoa trương đi. Tuy là Nami đại tỷ đầu cực kỳ phiêu sáng, cũng không trở thành phun nhiều máu như vậy đi. Người anh em này huyết thật nhiều, lưu nhiều như vậy, không có việc gì a. Johnny nhìn từ dưới đất bò dậy Sanji, giơ ngón tay cái lên tán dương. Mỹ lệ nữ sĩ, có cái gì có thể vì ngươi ra sức? Sanji đi tới gần, tránh khai mọi người, đi thẳng tới Nami trước mặt. Rất lịch sự kéo Nami tay nhỏ bé, liền muốn cúi người thân hôn. Vốn còn muốn để người này lên thuyền, xem ra là không được. Cái này không phải dẫn sói vào nhà sao? Lang đương nhiên là sắc bên trong chi lang, tên gọi tắt sắc lang. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.